cách ra ngựa được tự ta làm lên. Chương 27, Ninh Ngọc như thế, đi lại quỷ dị một. Gocchuyenaudio.com. Thiên Thiên đi tới trước cửa phòng Ly Hoan, đưa tay gõ nhẹ cửa. Ly Hoan, mở cửa, vừa dứt lời, cửa này liền cọt kẹt một tiếng mở ra, lộ ra khuôn mặt căng thẳng của Ly Hoan. Trong lòng Thiên Thiên sững sờ. Loại vẻ mặt này thật đúng là nàng chưa bao giờ thấy qua ở trên mặt hắn. Hôm nay đến tột cùng là hắn thổi trúng ngọn gió nào? Sao lại nghiêm túc như vậy? Vào đi, Ly Hoan né người ra. Sau khi để Thiên Thiên vào phòng, lại đóng cửa lại, Thiên Thiên đi vào cửa, ngồi ở trước cái bàn tròn. Ly Hoan cũng ngồi xuống, ngồi ở đối diện với nàng nhìn nàng. Không khí bên trong phòng có chút nghiêm túc, Thiên Thiên càng hiếu kỳ Ly Hoan đến tột cùng sẽ nói những gì với mình. Dứt khoát hỏi ngươi muốn nói gì? Đến tột cùng là muốn bàn bạc chuyện quan trọng gì với ta? Ly Hoan cau mày nặng nề nhìn nàng. Hỏi Tiểu Ngọc Nhi, ngươi thật sự yêu Thẩm Thiên Thiên rồi hả? Thiên Thiên sững sờ, ngay cả nàng suy nghĩ nát óc cũng không ngờ tới. Ly Hoan muốn nói với mình lại là chuyện này. Suy nghĩ một chút, nàng hỏi ngược lại, thế nào, không được sao, ta là phu quân của Thiên Thiên, yêu nàng cũng là chuyện phải làm. Vậy mà Ly Hoan càng buồn bực hơn, đưa tay không ngừng xoa tóc, mái tóc màu đen như tơ tằm xinh đẹp rất nhanh trở nên rồi bù không chịu nổi. Chân mày cũng chen chúc lại thật chặt với nhau, nén giận nói, ngươi không thể yêu nàng ta, chẳng lẽ ngươi cũng yêu Thiên Thiên rồi hả? Nghĩ tới nghĩ lui, Thiên Thiên cảm thấy chỉ có lý do này có thể giải thích vì sao lúc này Ly Hoan lại táo bạo cái vấn đề này như vậy. Ôi chao Tiểu Ngọc Nhi của ta, mấy năm không gặp sao ngươi thay đổi đến ngu xuẩn như vậy. Ly Hoan gấp đến độ bắt đầu dậm chân. Ta hỏi ngươi, ngươi luyện tuyệt ẩn đến tầng thứ mấy? Cái gì tuyệt ẩn, a hát hát hát, nghe vào ngược lại gần giống như là tứ ẩn, nhìn vẻ mặt hắn khẩn trương. Thiên Thiên suy tư một chút, dứt khoát nói, luyện đến tầng thứ bảy. Ly Hoan nghe vậy, sắc mặt càng trở nên âm trầm hơn, vẻ mặt đau khổ nói. Tiểu Ngọc Nhi, thật ra thì ta sớm nên nói cho ngươi biết, trước khi ngươi chưa tu luyện tuyệt ẩn đến tầng thứ 9, thì không thể động tình động lòng, càng không thể hoan ái với nữ tử, nếu không tất cả đều trở thành kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Hơi không cẩn thận chỉ sợ tẩu hỏa nhập ma không nói. Còn có thể biến thành ngốc tử. Thiên Thiên nghe vậy, trong nháy mắt trố mắt. Không thể hoan ái với nữ tử. Không thể động tình động lòng. Hoa mãn lâu này của Ninh Ngọc trừ Loan Nguyệt ở ngoài còn có 17 cô gái xinh đẹp như hoa. Chẳng lẽ Ninh Ngọc không có xảy ra quan hệ với các nàng ấy? Nhưng mà, xem như Ninh Ngọc không có xảy ra quan hệ với các nàng ấy. Nhưng ban đầu hắn cưới nàng là vì cái gì? Chẳng lẽ Thẩm Thiên Thiên nàng liền nhất định phải trở thành thê tử ở dưới đó của Ninh Ngọc sao? Đã như vậy lúc ấy Ninh Ngọc đối với Loan Nguyệt nói thích mình. Là vì cái gì? Chẳng lẽ chỉ là vì kích thích Loan Nguyệt? Không, cái này không thể nào. Ban đầu ngươi không nên thành thân với Thẩm Thiên Thiên. Chưa thành thân ngươi đã khó khống chế được tim của mình. Sau khi thành thân sợ rằng càng khó hơn, giọng nói hơi giận Ly Hoan truyền đến lần nữa, mang theo phiền não và lo lắng. Nếu không, thừa dịp ngươi chưa có chìm vào quá sâu, ta mang Thẩm Thiên Thiên rời đi trước, chờ đến khi ngươi đột phá được tầng thứ 9, ta đem Thiên Thiên trả lại cho ngươi. Được không, Thẩm Thiên Thiên nơi nào còn lắng nghe Ly Hoan đang nói chuyện gì? Quanh quẩn trong đầu nàng đều là 6 chữ không thể động tình động lòng này. Không thể động tình, càng không thể động lòng. Chẳng lẽ khuôn mặt tươi cười tán tỉnh cười đùa của Ninh Ngọc đối với các cô gái xinh đẹp ở Hoa Mãn Lâu? Tất cả đều là giả. Đối với nàng tất cả đều là ngụy trang. Tại sao muốn lấy ta? Thẩm Thiên Thiên đặt mông ngồi trên băng ghế, lẩm bẩm ra tiếng. Ly Hoan sửng sốt, cái gì, lấy ta? Thiên Thiên không để ý tới hắn, chỉ là ngơ ngác nhìn phía trước. Hai, Tiểu Ngọc Nhi, lúc ấy sư phụ để cho ngươi và ta lựa chọn bí tịch võ công riêng cho mình. Ngươi chọn tuyệt ẩn, ta chọn tử ẩn, có ai nghĩ rằng, tu luyện tuyệt ẩn chẳng những muốn hủy dung, còn phải đoạn tình, tu luyện tử ẩn phải tự thiến. Ngươi nói xem, sao chúng ta lại xui xẻo như vậy? Nhận một người độc ác như vậy làm sư phụ, mặt Ly Hoan đầy bi thương, đem cái ghế ngồi chuyển qua bên cạnh Thiên Thiên, đặt tay lên bờ vai của hắn, tính toán cùng Ninh Ngọc ôm nhau mà khóc. Cuối cùng Thiên Thiên có chút phục hồi tinh thần lại. Ngươi nói cái gì, hủy dung? Ly Hoan tiếp tục thương cảm, đưa tay vuốt ve đầu Thiên Thiên, nhìn nàng giống như là đang nhìn một con rắn mất đuôi. Tu luyện tuyệt ẩn, tu luyện càng cao diện mạo càng xấu xí. Chỉ sau khi đột phá tầng thứ 5, mới có thể khôi phục dung mạo. Ngươi có còn nhớ rõ 16 tuổi năm ấy, ngươi và ta cùng đi ra núi mua rượu cho sư phụ. Lúc ấy chính là ngày thất nguyệt thả hoa đăng, nhưng mặt của ngươi dọa người như vậy, trên mặt và cổ toàn mụn mủ lớn chừng hạt đậu lồi lõm. Tất cả người thấy ngươi đều tránh đi, ngay cả ngươi muốn mua hoa đăng, cũng không có người nguyện ý bán cho ngươi. Lúc ấy tất cả các cô nương đều vây quanh ta, cảm thấy ta rất xinh đẹp, nhưng mà có ai biết, kỳ thực ngươi so với ta còn đẹp hơn nhiều. Giọng nói Ly Hoan nghe vào có mấy phần đau lòng, cũng không trách ngươi sẽ thích tiểu thư Thẩm gia, nhiều cô gái tránh ngươi như vậy, chỉ có nàng ta dám đi tới bên cạnh ngươi, còn tặng ngươi một chiếc hoa đăng, nếu mà đổi thành ta, cũng không biết vui mừng thành cái bộ dạng gì. A Tiểu Ngọc Nhi, ta là vì sức khỏe của ngươi, nếu mà ngươi định sống cả đời với nàng ta, ngươi hãy nghe lời của ta, tạm thời rời đi nàng ta trước. Ê, trong nháy mắt Thiên Thiên mở to mắt, hoa đăng, trong đầu Thiên Thiên dùng sức nhớ lại, hoa đăng, nàng cẩn thận nhớ lại, đột nhiên trong đầu nhanh chóng lướt qua một đoạn ngắn, trong lòng nàng ngưng tụ, nhắm mắt từ từ tập trung nhớ lại, linh quang thoáng qua, rốt cuộc tất cả cảnh tượng lúc ấy hiện lên rõ ràng trong đầu của Thiên Thiên. Hôm đó chính là ngày thất nguyệt hoa đăng, khắp nơi đều là một mảnh cảnh đẹp phồn hoa. Có điều, Thiên Thiên đang đi trên đường, đột nhiên phía trước vang lên từng trận âm thanh hít khí lạnh. Đây là con cái nhà ai? Sao lại xấu xí như vậy? Đúng vậy, đứa bé xấu xí như vậy, ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Wow, thật là đáng sợ, thật là đáng sợ, vị công tử này sao xấu xí như vậy? Hù chết ta rồi, từng trận âm thanh đan vào một chỗ, khiến Thiên Thiên cảm giác rất không tốt. Nàng tránh khỏi tay nha hoàn, xách theo hoa đăng trên tay như một làn khói chạy về phía trước. Dừng lại bên cạnh cái người, xấu xí, lẳng lặng nhìn hắn, hắn quả thật rất xấu. Trên mặt ướt nhẹp, đầu cụp xuống, từ trong lòng đưa tay móc ra một chiếc khăn tay trắng noãn. Đặt ở nơi chảy mủ trên mặt nhẹ nhẹ lau sạch, chính là bởi vì động tác này, khiến Thiên Thiên phát hiện. Ngón tay của hắn quả thật cực kỳ đẹp đẽ, thon dài lại trắng nõn, tiết cốt rõ ràng, ánh mắt của hắn có chút cô đơn, mặc dù vẻ mặt rất đáng sợ, lồi lõm, nhưng mà ánh mắt lại đen bóng rất đẹp tựa như ngôi sao. Sự phát hiện này khiến Thiên Thiên cảm thấy có chút tò mò. Dứt khoát chạy chậm đến bên cạnh hắn, đưa tay kéo một cái tay áo của hắn, nâng lên một khuôn mặt tươi cười sáng rỡ nói với hắn. Cho huynh, nói xong, đem hoa đăng trong tay đưa cho hắn. Hắn sững sờ, nhìn nàng, ngươi không sợ ta sao? Thiên Thiên ngẩng đầu, bộ dáng phấn điêu ngọc mài rất là đáng yêu. Không sợ, tay ca ca rất đẹp mắt. Hắn nhìn hai mắt của nàng, có chốc lát say mê, một lát sau mới phục hồi tinh thần lại. Muội tên là gì? Muội à, muội tên là Thẩm Thiên Thiên. Thiên Thiên cười hắc hắc. Lộ ra hai cái răng nanh, ca ca có thể tới tìm muội chơi. Nhà muội mở cửa hiệu lương thực, dứt lời, rất là vui vẻ quay đầu đi tìm nha hoàn của mình. Chỉ là nàng lại không biết, khi nàng xoay người, hà bao bên hông bị hắn lén trộm đi. Sau lần đó hà bao này chưa từng rời khỏi người hắn. Lúc ấy, Thẩm Thiên Thiên 10 tuổi, Ninh Ngọc 16 tuổi. Nhớ lại xong, Thẩm Thiên Thiên lắc lắc đầu. Nghĩ đến chính là bởi vì chuyện này, cho nên lúc đó Loan Nguyệt hỏi hắn có phải yêu Thẩm Thiên Thiên hay không. Ninh Ngọc mới có thể nói với Loan Nguyệt đại khái là thích đi. Có lẽ, chính Ninh Ngọc hắn cũng không thể xác định, có phải thích nàng thật vậy hay không? Thời niên thiếu nàng mỉm cười một cái, thật sự có thể để cho hắn thích nàng nhiều năm như vậy sao? Nàng không biết, chỉ là, loại cảm giác này, để cho nàng cảm thấy rất kỳ diệu. Thì ra là Ninh Ngọc đã từng là một người thiếu niên xấu xí như vậy. Bị người ghét bỏ, bị người chán ghét, không người nào nguyện ý đến gần hắn. Lúc đó hắn có cảm thấy cô đơn hay không? Hay là nói, hắn đã sớm thành thói quen với phản ứng mọi người. Đã sớm thờ ơ nhìn thế gian. Nửa đêm không người là lúc hắn sẽ cảm thấy rét lạnh ba phần. Tim của hắn có phải hay không đã? Cứng rắn như bàn thạch. Tiểu Ngọc Nhi, ngươi có biết lúc ta phát hiện tứ ản này sẽ khiến ta càng ngày càng trở nên giống như nữ nhân? Trong lòng ta có bao nhiêu sợ, ta sợ ta thật sự sẽ biến thành bộ dáng của nữ nhân. Thích làm nũng, thích vểnh ngón út lên, thậm chí, sẽ thích nam nhân, cảm xúc Ly Hoan rất sầu não. Lúc ấy ta đã tu luyện tứ ản hơn phân nửa, dấu vết nữ nhân trên người càng ngày càng nặng, thậm chí về sau lại. Thấy nam tử tuấn tú chút còn có thể lên tiếng đùa giỡn. Rốt cuộc ta nhanh chóng buông tha tu luyện. Ta muốn làm nam nhân bình thường. Ta muốn thích nữ nhân. Ta vốn thích nữ nhân mà. Cho nên ta mới đè tứ ẩn ở phía dưới tủ sách. Mượn cơ hội đánh cuộc với ngươi. Rời khỏi Ninh Phủ, ra ngoài giải sầu. Hắn đem mặt chôn ở trong cánh tay. Cục xuống bàn, giọng nói thật thấp, nghe rất đè nén. Thẩm Thiên Thiên thở dài, đưa tay vỗ vỗ trên lưng hắn, đều đã trôi qua rồi, đừng nói nữa, Ly Hoan ngẩng đầu lên, nghiêm mặt nói, Tiểu Ngọc Nhi, xem như ngươi thích nàng đi nữa, cũng trước hết tạm thời buông tha, đợi đến lúc ngươi đã luyện thành tuyệt ẩn, ta lại mang nàng trở về gặp ngươi, được không? Thiên Thiên rối rắm, lại không nói cái gì tuyệt ẩn hay không tuyệt ẩn. Hiện tại ở trong cơ thể Ninh Ngọc là mình, nơi nào biết tu luyện võ công thế nào? Cái này, Thiên Thiên cả lâm rồi, ngươi đã không quyết định được, ta giúp ngươi quyết định, tối nay ta liền dẫn nàng ta rời đi, có lẽ như Ly Hoan đã hạ quyết tâm, Thiên Thiên đang muốn phản bác, cửa phòng lại bỗng chốc bị đẩy ra, Thiên Thiên và Ly Hoan đồng loạt quay đầu lại, chỉ thấy Thiên Thiên xuất hiện ở cửa. Biểu hiện trên mặt quá mức lạnh lùng, nhìn Ly Hoan trầm giọng nói, không nhọc phí tâm, dứt lời, vào phòng đưa tay bắt được tay Thiên Thiên, liền lôi kéo nàng rời đi phòng của Ly Hoan, cách chương.